Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Ngụy Nhân Trương Nghi. Bành thành bên trong, Huệ Tĩ biết được Tần Quốc biên cảnh động viên 10 vạn đại quân ép vào biên giới. Nhất thời biết rõ đây là Tần Quốc nội bộ cảnh cáo. Một lòng Tần quân có chuyện liền lập tức hội đại binh thẳng vào Đại Lương. Huệ Tĩ lại được biết rõ Doanh Tứ cùng Ngụy Quốc con gái Ngụy Thư lẫn nhau có chỗ quý mến. Vì vậy liền tiếp theo cơ hội này, cùng Doanh Tứ thương nghị lên hai nước hòa thân chủ ý. Nói cái gì oan gia nên giải không nên kết, nhưng cũng thương Huệ Thi không nghĩ tới là đời này của hắn nhất định phải ở khổ bức bên trong vượt qua. Ngụy Vương dĩ nhiên lại hết hy vọng không thay đổi, tìm tới Ngụy Thư, bức bách nàng ám sát Doanh Tứ, bằng không liền lấy đi nàng lão phụ thân mệnh. Ngụy Thư tự nhiên không thể làm gì khác hơn là cay đắng mà đáp ứng. Lại không biết nàng lão phụ thân ở nàng rời đi Ngụy Quốc thời gian, vì là không cho nàng làm khó dễ trực tiếp va vách tường mà chết, cũng không muốn tin tức này bị ẩn giấu hạ xuống. Bạch Thuấn giờ khắc này vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm, bằng không nhất định sẽ nhổ nước bọt này máu chó phương pháp, sau đó đi đưa cái này phương pháp người vạch ra Ngụy Vương hành hung một trận, để tiết trong lòng khó chịu khí. Ngày đại hôn, Doanh Tứ ở xung quanh tiếng hoan hô vui mừng phía dưới bị dao găm đâm vào trên miệng, một mặt khó có thể tin nhìn bên cạnh nữ nhân này. Lấy hắn năng lực, ám sát người chỉ cần cách Doanh Tứ có 3 bước xa là hắn có thể dựa vào Bạch Thuấn giao cho hắn túy tiên vọng nguyệt bộ tránh né. Duy nhất có thể ám sát đến người khác, chỉ có dán chặt lấy người khác. Thư Nhi xin lỗi ngươi. Quân thượng, Thư Nhi xin lỗi ngươi. Ngụy Thư một bên rơi lệ vừa nói. Ngụy Thư ngươi đừng cử động, cũng không cần cây chủy thủ lấy ra, bằng không ta sẽ lập tức mất mạng, cũng không cần để bất luận người nào phát hiện dị dạng. Doanh Tứ vẫn như cũ duy trì mỉm cười, đi về phía trước, duy nhất phát hiện dị thường chỉ có phụ trách chủ trì đứng ở chính diện Doanh Tật. Người suýt chút nữa hủy Tần Quốc, đi vào trong phòng, đóng phòng cửa, Doanh Tứ một chưởng đập ngã Ngụy Thư, quát, kéo xuống, đánh vào thiên lao. Doanh Tứ đỡ dao găm, cả giận nói, Thư, người thật muốn giết ta. Nhìn bị người kéo kéo lôi đi Ngụy Thư, Doanh Tứ cay đắng hỏi. Ngụy Thư không có trả lời, nàng vô pháp biện giải, chuyện này nguyên nhân kết quả lập tức liền bị tra rõ rõ ràng ràng. Nhanh đi Trầm Ngư Các tìm Biển Thước tiên sinh. Doanh Tật lập tức hạ lệnh. Doanh Tứ cũng không có thương cùng trái tim, hơn nữa Biển Thước bởi vì Bạch Thuấn y thuật duyên cớ bị người Ân Huệ vẫn lưu ở Trầm Ngư Các, đúng lúc chạy tới cứu chữa, cũng không có quá đáng lo. Nhưng Doanh Tứ lại không có lập tức khiến người ta công bố tin tức ổn định triều đình, ngược lại là cố ý để Biển Thước truyền ra tin tức nói tính mạng hắn nằm ở trong nguy hiểm, lúc nào cũng có thể chết. Đây chính là Doanh Tứ lúc trước liếc Thuấn đối phó đám kia lão thế tộc sử dụng phương pháp Tần pháp 3 cái giường cột biến mất, kinh hãi lên một mảnh thịt cá. Quả thật đúng là không sai. Triều đình nghe nói Doanh Tứ sinh mệnh hấp hối, trừ phần lớn người cũng lòng có sầu lo, nỗ lực vững chắc triều chính. Còn có một phần nhỏ người tuyển chọn đem chuyện này nói cho Phương Bắc Nghĩa Cừ. Nghĩa Cừ Vương ở xác nhận nguồn tin tức tin cậy về sau, lập tức cử binh xâm lấn. Cũng không muốn quân Tần 4 phương 8 hướng đã sớm chuẩn bị. Nghĩa Cừ Vương chết thảm. Nghĩa Cừ Vương tử giật mình cùng với thúc phụ mang theo một nhóm người ngựa tạm thời đào vong với. Lưu lạc đến Sở Quốc. Chịu đến Sở Quốc lệnh doãn tiếp nhận. Nghĩa Cừ Vương chết thảm. Nghĩa Cừ Vương tử giật mình cùng với thúc phụ mang theo một nhóm người ngựa tạm thời đào vong với. Lưu lạc đến Sở Quốc. Chịu đến Sở Quốc lệnh doãn tiếp nhận, mà cái này Nghĩa Cừ giật mình cũng đã đối với Tần Quốc thù sâu như biển. Cho rằng cái gọi là Tần quân bị đâm nguy nan bất quá là Tần Quốc đem ra lừa dối bọn họ danh nghĩa. Vì là chỉ là sát hại phụ vương hắn, để Nghĩa Cừ lần thứ hai rơi vào hỗn loạn. Doanh Tứ căn bản không biết Nghĩa Cừ giật mình suy nghĩ. Hắn giờ khắc này vừa xử lý xong Tần quốc nội bộ một điểm cuối cùng tàn dư cặn. Đồng thời sủng hạnh cái kia ám sát hắn Ngụy Thư. Vì sao trở lại Tần A? Doanh Tứ nhìn mặt tiền Ngụy nước mật thám hỏi. Sợ cùng Hà Tây động binh có quan hệ. Mật sử hồi đáp, Ngụy quốc lại muốn đánh. Doanh Tứ có chút đau đầu. Ngụy quốc đã hướng về liệt quốc phát sinh cầu viện sách. Người nào sẽ giúp lão thất phu kia? Còn cầu viện, bị đánh gọi cầu viện. Đánh người khác được kêu là cầu viện sao? Doanh Tứ chống cằm xem thường nói. Quân thượng xem, mật sử lấy ra một quyển mật báo trình lên. Mật báo dâng thư Tần có hổ lang chi quân. Chu lương thần, trùng ác quan. Canh chiến ngự dân sở có hiếu chiến chi vương, cướp giật lân bang chia sẻ dị vực, kiêu sa khổ dân, đáng thương thiên hạ nay Tần mai sở, cháo trở bất thường, sống tạm tứ mạnh, không bằng phạt cường tự bảo vệ, hợp tam tấn khóa Tần, liền càng thục yếu sở. Đây là hợp tung kế sách, liền nhược quốc lấy kháng mạnh, người phương nào viết? Doanh Tứ nhiều lần thưởng thức. Tuy nhiên cảm giác có gì đó không đúng địa phương, nhưng bản văn chương này không thể nghi ngờ để hắn nhìn thấy một mặt khác. Ngụy nhân Trương Nghi, Trương Nghi là ai cơ chứ? Sở quốc lệnh Duẫn phủ bên trong, tại hạ Trương Nghi. Tạm thời ở chỗ này hành động một thực khách, không biết tiên sinh là Bạch Thuấn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.